Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, ta dọa chính ta. Càng nghĩ, Thẩm Quy cảm thấy hiện tại chính mình lựa chọn tốt nhất là hắn tương đương, là hắn tương đương liền là hắn tương đương, khụ khụ. Xuyên từ, hiện tại hắn có thể lựa chọn có vẻ như liền chỉ còn lại Bắc Câu Lô Châu. Trung Châu bởi vì Vu tộc bài trừ rơi sau, liền chỉ còn lại có Tứ Đại Châu, còn có hải ngoại. Tây Phương có tiếp dẫn chuẩn đề kia hai cái lớn lắc lư. Không làm cân nhắc, trọng yếu nhất vẫn là nghèo quá. Phía Đông là Tam Thanh địa bàn, mà lại tiếp xuống khả năng sẽ còn trở thành Đông Vương Công cùng Đế Tuấn Thái Nhất chiến trường. Chính, cũng không làm cân nhắc. Nam Thiệm Bộ Châu hiện tại là Đế Tuấn Thái Nhất địa bàn, khẳng định là không thể đi. Hải ngoại màu mỡ địa phương cũng bị Đông Vương Công chiếm, còn lại đều là thâm sơn cùng cốc, tự nhiên cũng không làm cân nhắc. Như thế tính toán, có thể nuôi sống một cái thế lực nơi vô chủ, có vẻ như liền chỉ còn lại có Bắc Câu Lô Châu. Dù sao Bắc Câu Lô Châu sở dĩ không có bị cái gì thế lực chiếm cứ, cũng không có cái gì đại thần thông giả, cũng không phải bởi vì Bắc Câu Lô Châu nghèo. Vấn đề là, dưới nền đất ngủ lớn như vậy một đầu huyền quy, ai dám tại Bắc Câu Lô Châu tổ kiến thế lực? Nhưng là, đây đối với những người khác tới nói vấn đề mấu chốt nhất. Phóng tới Thẩm Quy chỗ này căn bản không tính chuyện được chứ. Ngoài ra, đem thế lực quê quán đặt ở Bắc Câu Lô Châu, cũng không cần sợ bị người đánh lên quê quán tới. Huyền quy hóa thân biểu thị, thánh nhân phía dưới, tới bao nhiêu ta chụp chết bao nhiêu được chứ. Vấn đề duy nhất chính là, nếu như đem thế lực thiết lập tại Bắc Câu Lô Châu, mặc dù hẳn là không người có thể nghĩ ra được huyền quy sẽ là chính mình thân ngoại hóa thân, nhưng là mình cùng huyền quy hóa thân ở giữa có liên hệ, điểm này liền không dối gạt được. Chỉ có thể nói có lợi có hại đi. Trên thực tế, cho đến ngày nay, đối với nghĩ cách hóa giải huyền quy chi thân tử kiếp chuyện này, Thẩm Quy đã không có cố chấp như vậy. Dù sao, hắn chủ thể nguyên thần đã mượn nhờ thiên địa huyền hoàng tháp chia lìa đi ra. Thực sự không được, hắn trực tiếp chủ động chống trời, còn có thể được một phần chống trời công đức, dù sao đối với bản thể cũng không có gì chỗ hại. Nhưng là, hiện tại Thẩm Quy lo lắng duy nhất liền là một điểm, đó chính là nữ oa Trảm Huyền Quy lấy bốn chân chống trời, đến tột cùng là chỉ vì chống trời, vẫn là vì cái gì? Dù sao, tại nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, nữ oa chém giết Huyền Quy, cơ hồ khiến toàn bộ Bắc Câu Lô Châu hóa thành đất cằn sỏi đá. Phần này nhân quả nghiệp lực, không thể bảo là không lớn. Nếu như chỉ là vì chống trời, như vậy hắn làm như vậy vấn đề tự nhiên không lớn. Nhưng là, nếu như nữ oa mục tiêu chủ yếu là hắn, chống trời chỉ là nhân tiện lời nói, em tình nguyện tiếp nhận lớn như vậy nhân quả nghiệp lực cũng muốn chặt hắn. Kia phải là bao lớn thù a? Trừ phi là hắn hại chết Phục Hy, nếu không, Thẩm Quy biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Lại nói, không phải là mình muốn cứu Phục Hy, kết quả trời xui đất khiến đem Phục Hy hại chết, vì lẽ đó nữ oa mới liều lĩnh đem chính mình chặt đi. Nói cách khác, những gì mình biết hồng hoang, không phải là chính mình sau khi xuyên việt hồng hoang đi. Chính mình không cẩn thận hại chết Phục Hy, sau đó nữ oa liều lĩnh đem chính mình chặt, cứ như vậy, hậu thế sự tình cũng sẽ không phải chịu chính mình hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng. Cái này kịch bản quả thực hoàn mỹ à. Hồng Quân lão gia tử sẽ không như thế hung ác đi. Thẩm Quy ta dọa chính ta. Tử Tiêu Cung, Hồng Quân chậm rãi mở mắt. Nếu có người ở đây, liền sẽ phát hiện, Hồng Quân kia không hề bận tâm, không mang nửa phần tình cảm đáy mắt, thế mà nổi lên một vòng bất đắc dĩ. Cái này tiểu ô quy, quá sẽ cho chính mình thêm hí đi. Ta nhìn ngươi đừng làm rùa đen tinh, làm hí tinh được, mặc dù ngươi là biến số, nhưng là cũng không mang như thế cho mình thêm hí. Lão đạo ta muốn tiêu diệt ngươi, còn cần trị nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Một đạo tử tiêu thần lôi xuống dưới cái gì cũng bị mất. Vì lẽ đó, người tuổi trẻ bây giờ a, mỗi cái đều là tâm cơ biểu. Rõ ràng lão đạo tâm tư ta đơn giản liền như là kia Tịnh Thế Bạch Liên đồng dạng. Vì cái gì cả đám đều cảm thấy lão đạo ta cả ngày tính kế tính tới tính lui đâu. Quá hại người tâm, Hồng Quân trốn đi thương tâm đi. Vì lẽ đó, Thẩm Quy tiếp tục ta dọa chính ta, sau đó thành công hù chết chính mình, cuối cùng hết trọn bộ. Đây đương nhiên là không có khả năng tích. Dọa chính mình nhảy một cái sau, Thẩm Quy vẫn là kịp thời đem suy nghĩ của mình túm trở về chính đạo bên trên. Không có tại chính mình dọa trên đường của mình càng chạy càng xa. Dù sao, mặc dù kịch bản nhìn như rất hợp lý, nhưng là chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút liền biết không thể nào. Chính mình thế nhưng là hướng về phía cứu Phục Hy đi. Phải có bao nhiêu xuẩn tài có thể hại chết Phục Hy? Hơn nữa còn là chính mình đảm đương chủ yếu trách nhiệm. Điểm trọng yếu nhất chuyện, Hồng Quân lão gia tử tốt như vậy người làm sao khả năng như thế nhằm vào ta như vậy một đầu đáng yêu tiểu ốc quy đâu? Vì lẽ đó chuyện này liền trước bỏ qua đi. Địa bàn liền tuyển tại Bắc Câu Lô Châu. Những chuyện khác, xe đến trước núi ắt có đường. Về sau sự tình sau này hãy nói. Bất quá, mặc dù làm xong quyết định, nhưng là Thẩm Quy cũng không có vội vã đi tìm Yêu Nguyệt còn có Thương Dương. Dù sao, mặc dù mình không cần, nhưng là Yêu Nguyệt cùng Thương Dương nghe xong nữ oa giảng đạo sau vẫn là cần bế quan một đoạn thời gian tiêu hóa đoạt được. Chính mình việc cần phải làm cũng không nhất thời vội vã. Không cần thiết quấy dày các nàng bế quan. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy liền chuẩn bị về trước động phủ của mình. Chờ Yêu Nguyệt cùng Thương Dương xuất quan. Thuận tiện hoàn thiện một chút về sau quy hoạch. Nhưng là, để Thẩm Quy không nghĩ tới chính là, sau một khoảng thời gian, hắn còn chưa kịp đi tìm Yêu Nguyệt còn có Thương Dương. Yêu Nguyệt cùng Thương Dương nhưng là trước tìm tới cửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ